Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 677, 677 truyền thuyết bù đắp. Ngoại trí trái tim, sự thực chứng minh, mã nhiên là chính xác, từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có sáo lộ đắc nhân tâm. Mặc dù là chấp trưởng thần đình không biết được bao nhiêu cái thế kỷ thượng vị thần nhóm, cũng đồng dạng là lòng hiếu kỳ chỗ ra roi. Ở chỗ này chút chất lượng tốt khán giả nhóm mật thiết quan tâm bên dưới, phản hồi đường tiến độ một đường bão táp. Không lâu lắm, đóng vai năng lực liền đưa ra phản hồi, so với tưởng tượng càng mau một chút. Mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, vui sướng trong lòng. Hắn chú ý tới, trước mắt trên viên tinh cầu này chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tên là thời gian, không gian cùng sinh mệnh vĩ đại sức mạnh, đem viên tinh cầu này bọc ở bên trong. Từ ngoại bộ nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh đục mang, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Mã nhiên lại rất rõ ràng, viên này bị chính mình mệnh danh là Thương Minh Tinh, tinh cầu đang ở từ từ diễn biến thành là địa cầu nhân loại cùng thần đình chúng thần trong lòng chân chính. Về mặt ý nghĩa, viên kia Thương Minh Tinh đếm không hết sinh mệnh cá thể tàn ảnh, chiếu rọi ở nó trong dòng sông lịch sử. Rất rất nhiều để mã nhiên cảm thấy xa lạ lại quen thuộc hơi thở sự sống, chính đang không ngừng diễn sinh ra đến, so với tưởng tượng càng tốt hơn một chút. Mã nhiên khóe môi hơi dương lên, mặc dù mình có hoàn chỉnh kế hoạch, bị ngay mặt vạch trần cũng chắc chắn có thể ứng phó quá khứ, nhưng, như vậy mới là kết quả tốt nhất. Không phải sao? Căn cứ, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ, trong tứ đại kịch bản này bối cảnh cố sự miêu tả, mã nhiên bịa đặt, thích hợp sinh mệnh ở lại tinh cầu, chân chính hoàn thành rồi Thương Minh Tinh cụ hiện hóa. Cái gì? Đến từ thần đình thượng vị thần Xích Kiêu nghĩ đến Thương Minh Tinh vui đùa một chút. Có thể, hiện trường cho hắn nắm một cái đi ra. Bóng dáng của mã nhiên ngưng trệ ở đen kịt lạnh lẽo trong môi trường chân không. Tầm mắt tập trung ở Thương Minh Tinh bên trên, xuyên thấu qua một tầng kia hỗn độn vậy màn che, hắn nhìn thấy thế giới biến ảo, vật chủng tiến hóa, bộ tộc sinh sôi, văn minh truyền thừa, gầy yếu Thương Minh nhân tộc, ở thiên tai bên dưới cầu thả cầu sinh, dãy dụa đồ sống, dựa theo bình thường phát triển. Cái này không cái gì đặc điểm cùng ưu thế chủng tộc, chẳng mấy chốc sẽ tiêu diệt ở trong dòng sông dài của lịch sử. Nhưng mà, một đạo cao ngạo bóng mờ đột nhiên xuất hiện, nắm kiếm ba thước, lập vạn thế công huân. Hắn khai sáng thất toàn kiếm đạo, một lời mà làm thiên hạ pháp, chỉnh lý pháp luật, lao tới dị tinh, là thiên hạ muôn dân lấy được người sống vô số cao sản cây lương thực, cùng thiên đạo tranh đấu. Đánh thiên tai thấy hắn cũng phải cúi đầu. Người này chính là Thương Minh Tinh đời thứ nhất nhân tộc bá chủ, kiếm thủ, Lâm Cầu Bại. Sau đó, nhị đại mục ma tử, Trương Cuồng tự bé nhỏ phấn khởi. Đánh nát siêu phàm cố hóa giai tầng, chưa độc bá kiếm thủ truyền thừa. Ngược lại đem cơ duyên phái phát thiên hạ, làm cho trăm nhà đua tiếng. Là Thương Minh khai sáng vạn thế hưng thịnh căn cơ. Sau đó chính là ba đời huyền tiên, Triệu Quan Lan cùng bốn đời hồng liên lĩnh chủ, Diệp, Phong Khinh, mỗi một đời Thương Minh bá chủ, đều trải qua ầm ầm sóng dậy một đời. Tính tình khác nhau, lại đều có một phần ngông nghênh cùng đảm đương. Đăng lâm tuyệt đỉnh sau, cũng chưa ham muốn hưởng lạc, ngược lại hướng về càng cao hơn mục tiêu tiếp tục hăm hở tiến lên. Thương Minh nhân tộc không ngừng sinh sôi hưng thịnh. Thời gian lưu truyền, nhật nguyệt thay phiên, trong phút chốc, bộ tộc đã bành trướng đến 10 tỷ quy mô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mã nhiên trong mắt hiện ra một vệt cân nhắc vẻ. Luyện giả thành chân. Không, không có đơn giản như vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thương Minh Tinh trên nhân tộc, đều là hàng thật đúng giá sinh mệnh. Là chân thực không giả, có năng lực suy nghĩ độc lập. Hoàn chỉnh linh hồn cùng qua lại người. Toàn bộ Thương Minh Tinh trong lịch sử, chỉ có 4 người ngoại lệ. Bọn họ cũng không phải là người sống, mà chỉ là vài đoạn cố sự. Tên là kiếm thủ, ma tử, Huyền Tiên cùng Hồng Liên lĩnh chủ cố sự, nhưng bọn họ xác thực từng tồn tại. Một luồng mãnh liệt ký thị cảm xông lên đầu, Mã Nhiên dò ra tay, phảng phất có thể chạm tới toàn bộ Thương Minh sách sử. Đến đây, hắn bỗng nhiên hiểu ra, bốn tôn Thương Minh bá chủ đều là chính mình ý nghĩ cùng tâm tư hình chiếu mà thành. Loại này tình tiết cũng có thể bù đắp. Nghĩ thông suốt khớp xương sau, Mã Nhiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Tuy rằng cùng kịch bản của ta giả thiết ở giữa, miễn cưỡng có thể làm được logic self consistency, nhưng khán giả nhóm cũng không biết những này giả thiết mới đúng. Chấm ngoặc kép, trùng hợp, không, không đúng. Đến đây, Mã Nhiên bỗng nhiên ý thức được, đóng vai cũng không cứng nhắc, cũng không phải nhất thành bất biến năng lực. Nó tuy rằng không nhân ngoại giới hoàn cảnh mà biến, nhưng cũng sẽ phải chịu Mã Nhiên ý chí ảnh hưởng, hướng về một cái hướng khác lột xác. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên thu hút tâm tư, sự chú ý tập trung ở Thương Minh tinh trên. Lạnh lẽo, vũ trụ tĩnh mịch biên giới, không có bất luận cái gì đến từ hàng tinh nhiệt lượng cùng hào quang. Nhưng là ở trên viên tinh cầu này các cư dân, lại đều chỉ là rơi vào tương tự ngủ đông trạng thái. Đối ngoại giới hoàn cảnh ỷ lại trình độ hạ thấp điểm thấp nhất. Mặc dù là trong không khí lượng nước đều ngưng kết thành khô lạnh băng vụn, bọn họ cũng không có vì vậy chết đi, thể hiện ra cực kỳ mạnh mẽ sức sống cùng khả năng thích ứng. Theo Mã Nhiên, thích nghi nhân loại ở lại tinh cầu, bản thân đều không quan trọng. Nếu như hắn đồng ý lời nói, tiện tay liền có thể nặn ra rất nhiều viên tương tự tinh cầu. Then chốt là người, là lịch sử truyền thừa, là tinh thần văn minh. Đương nhiên, trên địa cầu các quốc gia nhân dân cùng đến từ thần đình khán giả chú ý bên dưới sinh ra thương. Minh tinh, cũng có nó năng lực đặc thù. Oành, oành, oành, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Ở hắn cảm ứng bên trong, Thương Minh tinh phảng phất trở thành một viên thuộc về chính mình, ngoại trí trái tim. Cùng mình sản sinh một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Mọi người đều biết, Nhiên võ. Nhị thập lục đoạn, liền có thể ngưng tụ ánh sao bộ phận trái tim, trói chặt một viên sinh mệnh tinh cầu, khiến trái tim đập đều cùng tinh hạch rung động nhất trí. Do đó ký kết ràng buộc, vận mệnh cộng thông, mà Thương Minh tinh đang sinh ra sau. Tuy rằng không có thể trở thành Mã Nhiên không thể thay thế duy nhất trói chặt tinh cầu, nhưng cũng phát huy cùng bây giờ địa cầu tương tự năng lực. Ngoài ra, Mã Nhiên rất nhanh ý thức được. Chính mình chỉ cần một ý nghĩ, thì có thể làm cho Thương Minh tinh trên tùy ý bộ tộc hướng về mình muốn phương hướng tiến hóa. Phát triển, phi hành sinh vật biển, chân không sinh mệnh, siêu trí tuệ cá thể, tuổi thọ ngắn ngủi nhưng phát triển cấp tốc bộ tộc. Chỉ cần Mã Nhiên đồng ý mà thời gian đầy đủ, từng cái đặc thù bộ tộc, sẽ ở Thương Minh tinh trên từ từ tiến hóa đi ra. Tỷ như có thể thôn phệ thần lực vi sinh vật, một khi bồi dưỡng thành công, thì có thể làm cho Thương Minh trở thành trong Thái Dương hệ một đạo không gì phá nổi phòng tuyến. Địa cầu cùng Thương Minh tinh ở trên chiến lược hình thành bổ sung, ký kết vững chắc tầng dưới chót liên hệ, Thương Minh tinh cụ hiện, không chỉ để thực lực của Mã Nhiên cố gắng tiến lên một bước, ở chiến lược mức độ, đồng dạng có ý nghĩa trọng yếu, chỉ có thể vĩ mô điều khiển. Nhưng không cách nào tinh chuẩn vi mô thao tác độc lập cá thể. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nghĩ tới đây, không khỏi cười khẽ lên. Chính mình vẫn là quá tham lam rồi. Thương Minh tinh đã rất tốt rồi. Hả? Mã Nhiên ánh mắt dùng mình. Hắn chú ý tới, một luồng mạnh mẽ rồi lại ôn hòa ngoại bộ sức mạnh đang ở dẫn dắt viên này tên là Thương Minh tinh cầu. Tựa hồ là muốn mang theo nó xuyên qua không gian, đến vũ trụ một góc nào đó. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.